Cha tổng tài, mẹ và bảo bảo trở về rồi. Chương 66, trộm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Lệ Tư không bận rộn và vui vẻ đến nỗi cười ha ha liên tục cắn kiếm được một món hời từ nhân vật thần bí kia. Cũng không biết là kẻ nào phí tiền phí của như vậy. Ngày thứ hai sau khi hội đấu giá kết thúc, Thẩm Tư Hạo ở bên lề đường vắng vẻ cùng một vài thành viên của khu biệt mua kem ăn. Bọn họ đang chờ thời cơ để tiến vào Lệ Thị, nhưng thời tiết quá nóng, phải giải nhiệt trước đã. Thẩm Tư Hạo cầm que kem trở về một chiếc xe 7 chỗ, mở cửa chui tọt vào. Bên trong đã được cải tạo thành một căn phòng nhỏ dành riêng cho cậu, phía đầu xe cũng chỉ có hai cái ghế duy nhất. Mọi người, nhanh lên, chuẩn bị đến giờ hành động rồi. Thành viên của khu biệt tham gia chiến dịch này chỉ có Thẩm Tư Hạo, Mạc Ly và Hồ Ly, để chắc chắn an toàn, họ còn gọi thêm hai anh chàng cao to đi theo. Cả đám người nhanh chóng đeo tai nghe lên, sau đó tiến về phía Lệ Thị. Cổng trước Lệ Thị sáng đèn, bảo vệ xung quanh nghiêm ngặt đi tuần. Nhìn vào cả hai tòa cao ốc lớn của Lệ Thị chỉ còn vài ánh đèn leo lắt phát ra từ khung cửa sổ trong suốt, có người vẫn đang chăm chỉ tăng ca. Thẩm Nhất Độ nhận được tin từ sớm, hắn chờ Mạc Ly ở cổng vào rồi đưa cho ả một cái thẻ, nói. Hành sự cẩn thận, biết rồi, lâu ngày gặp lại, bọn họ có phần không thích ứng, dù sao trước kia cũng là đối thủ mà. Mạc Ly lấy thẻ nhân viên đeo vào, sau đó chờ đợi. Qua 5 phút, nguồn điện của Lệ Thị đột nhiên bị cắt, cả hai tòa nhà lập tức chìm vào trong bóng tối đáng sợ. Mạc Ly đi về phía cổng, đưa cho bảo vệ xem thẻ của mình. Người nọ không nghi ngờ gì liền cho cô qua, cô đi xa một chút, lẩm bẩm. Nhóc, chị đây vào bên trong rồi, không thành vấn đề, dụng cụ cháu đưa bà thím nhớ giữ kỹ nhé. Nghe giọng của thằng nhóc con này, hai mắt Mạc Ly muốn tóe cả lửa. Lại vẫn chăm chăm gọi bà thím, có cần phải thủ dai như thế không chứ? Mạc Ly lẳng lặng tiến về phía trước, cầm đèn pin soi rõ đường đi. Bây giờ mọi người đều hoảng loạn lên. Bảo vệ cũng chia ra đi về phía cầu giao xem xét. Cả đoạn đường không ai nghi ngờ gì Mạc Ly, mãi đến khi ả tìm được căn phòng cất giữ bộ trang sức, phát hiện có bảo vệ đang đứng. Ả nói, có 4 tên canh gác. Ok, cháu gửi người đến ngay đây, Hồ Ly ca ca đang lên đó à? Lúc này, Hồ Ly mặc đồng phục của thợ sửa điện bước ra khỏi thang bộ và đi về phía trước, yêu cầu kiểm tra cầu giao ở tầng này. Vốn dĩ ban đầu Lệ Tư giả cũng chỉ để hai người canh chừng bộ trang sức, bởi vì ở đây có hệ thống an ninh rất tốt, nhưng đổi thành Lệ Tư không thì hắn tăng gấp đôi số người trông chừng lên, chứng tỏ hắn rất xem trọng giá trị của kim cương đỏ. Hiện tại cúp điện, hệ thống an ninh cũng bị ảnh hưởng. Hồ Ly nói, rất có thể là bên trong phòng này xảy ra cháy nổ gì đó nên cầu giao mới tự động ngắt, cảm phiền mọi người kiểm tra giúp tôi. Trong 4 tên bảo vệ có 2 tên tiến vào phòng. Hai tên canh cửa thì lẩm bẩm như phát hiện điều dị thường, đã chuẩn bị cầm bộ đàm lên báo cáo. Nhưng Hồ Ly ở sát bên cạnh đang cầm dụng cụ kiểm tra điện lại nhanh tay giật lấy bộ đàm của họ và ngắt kết nối ngay tại chỗ. Sau đó liền cắm hai sợi dây trong tay vào hai tên bảo vệ, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dòng điện mãnh liệt giật cho tê liệt ngã xuống. Toàn bộ quá trình này, camera không quay lại được gì cả. Hồ Ly làm xong thì Mạc Ly ở bên cạnh đeo mặt nạ lên, đi tìm bộ trang sức. Vừa vào phòng kín, ả lập tức liền quăng ra một túi khói mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xui xẻo là đúng lúc này, nguồn điện thay thế hoạt động, phụt một tiếng, đèn ở cả Lệ Thị sáng trở lại. Mạc Ly giật mình, nhanh lẹ cúi đầu xuống rồi chui vào một góc trốn. Bên tai có giọng nói đầy nghi hoặc của bảo vệ, sao trong này lại có khói? Không phải thật sự cháy nổ gì rồi chứ hả? Bọn họ còn chưa biết hai tên đồng bọn đã ngất xỉu, chỉ lo tìm kiếm xung quanh. Qua gần một phút, khi Mạc Ly đang sốt ruột hỏi Thẩm Tư Hạo thứ khói mê chết tiệt sao chưa có tác dụng thì nghe thấy âm thanh. Bịch bịch, hai tên bảo vệ ở bên trong đồng thời ngã xuống. Bọn họ lặng lẽ tiến vào Lệ Thị bằng kỹ năng của bản thân cùng sự hỗ trợ từ Thẩm Tư Hạo. Không có thằng bé chắc bên phía phòng bảo vệ đã sớm phát hiện ra họ rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời Mạc Ly cảm thấy đi ăn trộm dễ dàng thế này, dù sao ả hành nghề lâu nhưng chủ yếu chỉ là mấy phi vụ đơn giản. Sau khi đeo bao tay vào, ả bọc bộ trang sức lại vào một cái túi và cất kỹ. Mạc Ly vừa từ bên trong bước ra, chuông chống trộm liền rú lên inh ỏi, đèn phòng đỏ rực lên như cảnh cáo. Khốn thật,